Khắc cốt ghi tâm, tập 66. Trần Thanh Lan nhíu mày. Cô có ý gì? Hứa Tinh vốn định thông qua Trần Thanh Lan giao bằng chứng đang có đến tay Hàn Duy Thái. Ân tình này dù Hàn Duy Thái không muốn nhận, đến lúc đó cũng phải nhận. Nhưng không ngờ Trần Thanh Lan lại không dễ gần như vậy, trái lại còn làm cô nghi ngờ. Cô biết gần đây Hàn Duy Thái đang bận gì không? Nếu đã không lừa được, Hứa Tinh quyết định thay đổi chiến lược. Quả nhiên Trần Thanh Lan nghe thấy liên quan đến Hàn Duy Thái, sắc mặt càng nghiêm túc hơn vài phần, đồng thời thầm đánh giá người phụ nữ này là ai. Nếu có hứng thú, chỉ bằng cùng nhau uống tách trà. Hứa Tinh vẫn nở nụ cười, ý của câu đó cũng rất rõ ràng. Muốn biết thì cùng tôi uống trà. Trần Thanh Lan cũng cười, cười tươi hơn cả cô ta. Cô Hứa nói vậy thì không được rồi. Hàn Duy Thái là chồng tôi, ai nấy làm gì sao tôi lại không biết chứ. Phong thái của Trần Thanh Lan nhỉnh hơn cô ta. Dù cô ta có mục đích gì hay có tâm tư gì với Hàn Duy Thái, cô chính là muốn để Hứa Tinh hiểu, muốn khiêu khích hoặc lợi dụng cô để làm việc gì hoàn toàn không có khả năng. Hứa Tinh bị nghẹn không nói lên lời, cổ họng khô. Cô ta mấy lần định mở miệng nhưng không biết nói gì. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nhìn cô ta, gọi dì Trần một câu. Chúng ta đi thôi. Dì Trần nghiêm mặt, người phụ nữ quen biết cậu chủ sao? Vậy cô ta cố tình tiếp cận Trần Thanh Lan là để làm gì? Dì Trần không kìm được mà nhìn Lương Phúc Hiền đang ôm đồ chơi, trông không giống Niệm Ân cũng không giống Hàn Duy Thái, mới lặng lẽ thở phào. Bà còn tưởng là kẻ thứ ba mang theo đứa con đến ép cung chứ. May mà trông không giống. Trần Thanh Lan không ở siêu thị lâu, mà là không mua gì thì đã đi ra ngoài. Cô bảo tài xế và dì Trần đưa Niệm Ân về nhà. Dì Trần không yên tâm. Vậy mợ thì sao? Cháu gọi xe, mọi người về trước đi. Trần Thanh Lan vừa rồi chỉ là cố tình cao thâm. Thật ra cô thực sự không biết Hàn Duy Thái gần đây đang bận việc gì, vì vậy cô phải đến công ty một chuyến. Thế này đi, để tài xế đưa mợ đến công ty, sau đó mới đưa tôi và Niệm Ân về. Dì Trần đề nghị, không yên tâm để Trần Thanh Lan một mình gọi xe. Tài xế cũng hưởng ứng. Tuy tôi là tài xế nhưng cũng chịu trách nhiệm với sự an toàn của cô, vẫn là tôi đưa cô đi thì hơn. Trần Thanh Lan không thể từ chối, chỉ đành đồng ý. Trên đường, tâm trạng của Trần Thanh Lan không thể nào thả lỏng. Cô đoán Hàn Duy Thái đã che giấu mình điều gì. Xe dừng trước cửa công ty, Trần Thanh Lan mở cửa xe đi xuống. Mọi người về trước đi. Tài xế gật đầu, quay đầu xe đổi phương hướng. Trần Thanh Lan đứng ở bậc thang, nhìn xe dần khuất khỏi tầm nhìn, mới quay người đi vào công ty. Trần Thanh Lan lên thang máy đến tầng cao nhất, bước ra liền có thể cảm nhận được bầu không khí làm việc căng thẳng. Văn phòng của các phòng ban đều ở tầng này, nhân viên cao cấp ở đây nắm sự vận hành bình thường và có trật tự của các quy trình trong công ty. Mợ chủ, có nhân viên quản lý đi qua hành lang nhìn thấy Trần Thanh Lan, chào hỏi cô. Trần Thanh Lan đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Đi đến văn phòng của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan muốn mở cửa thì thư ký bước lên nói. Sếp lớn không có ở đây ạ. Trần Thanh Lan kẽ nhíu mày, anh ấy đã đi đâu? Chuyện này tôi cũng không biết, không nằm trong lịch trình. Những gì nằm trong lịch trình đều là sắp xếp cho công việc, không nằm trong lịch trình đều là việc riêng, vì vậy cô không ấy không biết. Nghiêm Cẩn đâu? Trần Thanh Lan hỏi. Hình như cũng không có ở đây, thư ký không chắc chắn. Hôm nay cô ấy không nhìn thấy Nghiêm Cẩn. Tôi biết rồi, tôi ở trong văn phòng đợi một lúc. Vâng, thư ký mở cửa văn phòng. Cô cần gì không? Không cần đâu, thư ký đáp. Vâng, sau đó rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại. Cửa sổ sát đất rộng lớn, chiếu sáng khắp căn phòng. Đằng sau bên phải bàn làm việc là một giá sách cao lớn và rộng rãi. Phía trước là bàn làm việc dài hình chữ nhật, màu sắc vừa vặn hợp với phong cách của căn phòng, có cảm giác hòa thành một thể. Trần Thanh Lan bước tới, ngón tay lướt trên mặt bàn, thấy tập văn kiện mà lần trước cô đặt vào dường như chưa từng bị đụng qua. Cô thuận tay lấy ra, Lâm Tú Hân. Cái tên xuất hiện nhiều lần này, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Hứa Tinh kia lại là ai? Trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn. Ngoài cửa, Hàn Duy Thái đã tới. Thư ký lập tức nói, mợ chủ qua đây, đang ở trong văn phòng. Hàn Duy Thái khẽ nhướng mày. Đến bao lâu rồi? Chỉ một lúc. Hàn Duy Thái mở cửa, ánh sáng ở cửa sổ sát đất không chút che đậy, có chút chói mắt. Anh hơi híp mắt lại, nhìn người phụ nữ đang dựa trước bàn làm việc. Hàn Duy Thái chậm rãi bước tới, đến trước cửa sổ sát đất, buông rèm. Ánh sáng trong phòng lập tức dịu đi. Anh về rồi. Hàn Duy Thái quay đầu, chạm vào đôi mắt sáng và trong của Trần Thanh Lan, không chút gợn sóng, giống như mặt hồ. Cô quá đỗi bình tĩnh, trái lại khiến Hàn Duy Thái cảm thấy cô có tâm sự, tuyệt đối không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Hàn Duy Thái bước tới, lúc này mới nhận ra có đồ đặt trước bàn làm việc liên quan đến Lâm Tú Hân. Là Hàn Duy Thái bảo Nghiêm Cẩn đi kiểm tra. Anh sẽ không chỉ vì nghe một câu nói của Lâm Tú Hân thì tin ngay. Anh cần làm rõ đứa trẻ của Lâm Tú Hân có phải là của Quý Phong hay không. Nếu phải, Vì Trần Thanh Lan, anh bằng lòng bỏ tiền để mua sự yên tâm về cho Trần Thanh Lan. Nhưng nếu không phải, anh không cần thiết phải lo tới. Anh nhớ là lần trước lúc Nghiêm Cẩn mang đến, anh chưa kịp xem, sau này lại quên mất. Hiện tại nhìn thấy thì lại nhớ ra. Anh cầm tập văn kiện, lật đến trang có kết quả siêu âm, mặt sau là tài liệu mà Nghiêm Cẩn điều tra được. Theo ngày tháng mà Lâm Tú Hân nói, Nghiêm Cẩn đã chứng thực từ chỗ của bà Quý. Lâm Tú Hân đúng là từng qua đêm với Quý Phong, cũng đến bệnh viện nhờ bác sĩ tính số ngày, đã khớp với số ngày Lâm Tú Hân mang thai. Chắc chắn trong bụng Lâm Tú Hân là con của Quý Phong. Anh không có gì muốn nói với em sao? Trần Thanh Lan nhìn Hàn, thẳng Hàn Duy Thái, gương mặt trở nên nghiêm túc. Hàn Duy Thái đóng văn kiện, ném lên bàn. Em muốn anh nói điều gì? Vì văn kiện này sao? Chẳng phải anh từng nói không thích bị nghi ngờ, nhanh như vậy thì muốn chất vấn anh rồi. Trần Thanh Lan nhìn tài liệu phía sau, đã biết được thân phận của Lâm Tú Hân. Sau khi ngạc nhiên, cô cảm thấy vui mừng. Thật tốt vì Quý Phong đã có con. Chỉ là tại sao Hàn Duy Thái không nói? Nhưng cô thầm nghĩ cũng có thể hiểu được. Khoảng thời gian đó tâm trạng của cô không ổn định, vì vậy Hàn Duy Thái giấu cô cũng không gì đáng trách. Chuyện này cô có thể không truy cứu, không hỏi tới, nhưng về Hứa Tinh cô phải làm rõ. Lời của cô ta có ý gì? Trần Thanh Lan ngồi thẳng người, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện bàn làm việc. Hứa Tinh, anh có quen biết không? Hàn Duy Thái ngây người một lúc. Chẳng phải cô hỏi chuyện của Lâm Tú Hân sao? Sao phút chốc đã chuyển sang Hứa Tinh rồi? Sao cô lại biết Hứa Tinh? Cô ấy cố tình tiếp cận em. Nếu trước đây đó còn là suy đoán, thì hiện tại cô đã có thể khẳng định họ gặp nhau là sự sắp đặt của Hứa Tinh, tuyệt đối không phải trùng hợp. Gương mặt Hàn Duy Thái lạnh lùng, phút chốc anh cũng hiểu ra nhiều việc. Trước đây anh nghĩ không thông, tấm ảnh đó không phải Lâm Tú Hân gửi cho Trần Thanh Lan thì có thể là ai. Bây giờ dễ dàng nhận ra. Mối quan hệ của nhà họ Hàn và nhà họ Lương đang nóng lên, Hứa Tinh cần gấp rút tìm đường rút. Khi đó anh đã từ chối lời mời hợp tác của cô ta, thì cô ta nghĩ cách tiếp cận Trần Thanh Lan, định thông qua Trần Thanh Lan để tìm lối thoát. E rằng không ngờ sự cảnh giác của Trần Thanh Lan lại cao như vậy. Còn không muốn nói, Trần Thanh Lan không vui, giấu cô chuyện của Lâm Tú Hân. Cô có thể không tính toán, nhưng chuyện này thì không được. Vừa nghe cô hỏi, Hàn Duy Thái liền nhận ra Trần Thanh Lan đang tính toán. Hàn Duy Thái thở dài, chuyện này anh không nói, sợ rằng không xong. Cô ta là vợ của Lương Tử Bạc. Vợ của Lương Tử Bạc ư? Chuyện này Trần Thanh Lan thực sự ngạc nhiên. Vậy tại sao cô ta muốn tiếp cận cô? Vì cô là người của nhà họ Hàn sao? Suy cho cùng, ân oán của nhà họ Hàn và nhà họ Lương mọi người đều biết rõ trong lòng. Gần thời điểm nghỉ hưu, quan hệ của hai nhà càng thêm căng thẳng, cũng không thèm nể mặt nữa. Hàn Duy Thái không nói, nhưng cô ít nhiều biết được. Cô ta tiếp cận em có mục đích gì vậy? Trần Thanh Lan nghĩ không thông điểm này. Hàn Duy Thái đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ của Trần Thanh Lan. Anh dựa ghế cạnh bàn làm việc, cầm tay của Trần Thanh Lan lên nghịch trong tay mình, giống như không nghe thấy câu hỏi của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan định thu tay về, Hàn Duy Thái nắm chặt, không để cô thu về. Em đang hỏi anh đó. Trần Thanh Lan nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn lại. Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hàn Duy Thái cầm tay của cô nhẹ nhàng hôn lên. Yên tâm dưỡng thai, sinh một tình nhân nhỏ cho anh. Hàn Duy Thái không thích cô quan tâm những chuyện này, có anh xử lý là được rồi. Anh cảm thấy em có thể đứng ngoài sao? Trần Thanh Lan chất vấn. Hiện tại Trần Thanh Lan không có tâm trạng để đùa với anh. Cô ta cũng đã tìm đến nơi rồi. Em suýt nữa rơi vào bẫy của cô ta. Anh còn muốn em coi như không biết chuyện gì sao? Trần Thanh Lan biết anh là muốn tốt cho cô, không muốn cô bận lòng quá nhiều việc. Nhưng mà chuyện này cô đã bị cuốn vào rồi. Cô là người của Hàn Duy Thái, dĩ nhiên cũng là kẻ thù của nhà họ Lương. Cô trốn không thoát, việc có thể làm đó là đứng về phía anh. Trần Thanh Lan vươn tay sờ mặt của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh. Sao vậy? Chỉ vì không có giấy kết hôn nên không coi em là vợ. Lòng bàn tay rộng lớn của Hàn Duy Thái áp vào mu bàn tay của cô, ấn tay cô, áp mặt vào lòng bàn tay của cô. Cô ta là vợ của Lương Tử Bạc. Hôm nay anh không nói rõ, có vẻ như Trần Thanh Lan sẽ không chịu dừng. Hàn Duy Thái thả tay của cô, vô thức muốn hút thuốc, nhưng nhanh chóng dừng lại để bật lửa lên bàn. Trong tay cô ta có bằng chứng, cô ta muốn hợp tác với anh. Anh không đồng ý nên cố tình tiếp cận em, có thể là muốn lợi dụng quan hệ giữa em và anh. Là của Lương Tử Bạc hay của ông Lương? Trần Thanh Lan thông qua lời nói của Hàn Duy Thái đã biết văn kiện đó bất lợi cho nhà họ Lương. Nếu không thì cô ta sẽ không tìm Hàn Duy Thái để bàn chuyện hợp tác. Chỉ là cô không hiểu nổi, Hứa Tinh nếu đã gả vào nhà họ Lương còn sinh một đứa con, thời điểm quan trọng này cô ta không phải nên đứng về phía nhà họ Lương cùng vượt qua khó khăn hay sao? Tại sao lại bán đứng? Nhà họ Lương sụp đổ sao lại có ích cho cô ta? Cô ta dường như tin anh có thể thắng hơn, cho nên mới đến bàn bạc chuyện hợp tác với anh nhỉ? Trần Thanh Lan tuy là hỏi nhưng lại mang giọng điệu khẳng định. Nếu không phải tin Hàn Duy Thái là người có thể đi đến cuối, sao lại chọn thời điểm nhạy cảm thế này để bàn chuyện hợp tác chứ? Giữa chồng và Hàn Duy Thái, người mà cô ta tin tưởng là Hàn Duy Thái ư? Hai người biết nhau? Quan hệ? Trần Thanh Lan tùy tiện lật sở một bản văn kiện không quan trọng, giống như tình cờ hỏi. Hàn Duy Thái ung dung nhìn cô. Em định nói gì? Bàn tay đang lật văn kiện của Trần Thanh Lan chợt dừng lại. Cô ngước mắt nhìn anh, không kìm được mà hắng giọng. Anh nói em định hỏi gì? Cô ta không tin tưởng chồng mình, lại đi tin tưởng anh. Hai người có quan hệ gì? Trần Thanh Lan không chút che đậy. Cô đã nổi giận rồi, đã ghen rồi. Hàn Duy Thái cong khóe môi, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêng người bước lên kéo cô đến gần mình, nhìn thẳng vào gương mặt hơi đỏ lên vì giận của cô, đôi môi hồng mềm mượt giống như phản quang, làm người khác muốn nếm thử. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm cánh môi của cô. Anh với cô ta không có quan hệ gì. Trong lúc nói, anh cúi đầu hôn lên môi của Trần Thanh Lan. Anh chỉ thích ngắm dáng vẻ khi ghen của em. May mà thân hình của Hàn Duy Thái cao lớn, ở giữa được chắn bởi bàn làm việc rộng lớn, cũng có thể dễ dàng chạm tới môi của Trần Thanh Lan. Nếu như thấp bé thì thực sự không chạm tới được. Trần Thanh Lan tránh né, để mình cách xa anh, không nhiều lời với anh. Em nói thật, bằng chứng đó nếu có lợi cho chúng ta nên nắm bắt. Muốn lật đổ nhà họ Lương chắc chắn không dễ dàng. Hứa Tinh dám lấy ra để bàn điều kiện, chỉ có thể chứng minh rằng bằng chứng trong tay cô ta nhất định là đủ quan trọng. Nhìn xem, Hàn Duy Thái biết ngay. Để cô biết chuyện chắc chắn sẽ bận lòng linh tinh. Hàn Duy Thái kéo cô vào trong lòng, ôm cô. Anh tự biết chừng mực. Em có thể đừng nghĩ những chuyện này nữa được không? Trần Thanh Lan dựa vào lòng anh, đầu tựa lên vai của anh. Đúng, có Hàn Duy Thái ở đây, cô không cần lo lắng. Sắp sinh nên cô càng dễ bị mệt. Cô nhắm mắt, chóp mũi là mùi hương cố riêng của Hàn Duy Thái. Trong sự mát lạnh kèm theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, giọng của Trần Thanh Lan rất mềm mại. Anh thích con trai hay là con gái? Hàn Duy Thái không suy nghĩ đáp lại. Em sinh gì anh đều thích. Thật ra anh muốn lần này Trần Thanh Lan sinh con gái hơn. Anh đã có niềm ân rồi. Anh hy vọng có một cô con gái trông giống Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan chớp mắt, hàng mi dài vỗ nhẹ. Em hy vọng là con trai, bầu bạn với niềm ân. Theo cô thấy, con trai phải chống chịu thất bại và gian khổ tốt hơn. So ra thì con gái mềm yếu, nếu tính cách kiên cường chút thì tốt, nếu quá yếu đuối sẽ dễ tổn thương. Cô mong con của mình đều có thể vượt qua mưa bão, vẫn luôn kiên trì bất khuất. Hàn Duy Thái xoa đầu của cô, nói một từ. Ngốc. Những gì Niệm An trải qua, cô trải qua, anh tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ này phải trải qua thêm một lần nào nữa. Sau này không được suy nghĩ linh tinh nữa. Hàn Duy Thái tỉ cằm lên tóc của cô. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định cho em một cuộc sống mà em mong muốn. Đơn giản, sống như bao người khác, cả nhà sống hạnh phúc bên nhau. Trần Thanh Lan chui vào trong lòng anh. Khoảnh khắc này cô nở một nụ cười thỏa mãn. Cho dù tương lai có bao mưa gió, hiện tại họ đang hạnh phúc. Khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này nhanh chóng bị gián đoạn. Điện thoại của Hàn Duy Thái đặt trên bàn đổ chuông, vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đặc biệt rõ ràng, trên màn hình không hiển thị chữ, chỉ có một dãy số. Hàn Duy Thái thoáng nhìn, không vui với số điện thoại gọi tới vào lúc này. Trần Thanh Lan rời khỏi lòng anh. Anh nghe đi, chắc là có việc. Hàn Duy Thái cầm lấy điện thoại trượt nút nghe máy. Một tay nghe máy, một tay vén tóc của Trần Thanh Lan, chơi đùa giữa những ngón tay, nghiêm túc chăm chú vào tóc của cô, tựa như có thể nhìn thấy hoa nở. Có phải là anh Hàn không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của đối phương. Phải, giọng nói này nghe rất quen. Tôi là phó quan của Ngô Văn Hoài. Hàn Duy Thái đã nghe ra. Cô chủ có ở cạnh anh không? Anh thấy có tiện không? Hàn Duy Thái thoáng nhìn Trần Thanh Lan trong lòng. Rõ ràng phó quan không muốn để Trần Thanh Lan nghe thấy họ nói chuyện. Hàn Duy Thái vuốt lọn tóc chắn trước chán Trần Thanh Lan ra sau tai cho cô. Anh nhận cuộc gọi. Trần Thanh Lan trái lại không để tâm, cho rằng là chuyện làm ăn. Hàn Duy Thái đi ra ngoài văn phòng, nói vào trong điện thoại. Có chuyện gì anh nói đi. Thủ trưởng hiện tại đang ở bệnh viện, tình hình của ông ấy không tốt lắm, nhưng lại không muốn để cô chủ biết sẽ lo lắng. Ngô Văn Hoài bị bệnh ư? Hàn Duy Thái gãi gật đầu. Bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật, nhưng cần người thân ký tên. Như vậy cô chủ chắc chắn sẽ biết. Vì vậy thủ trưởng rất ghét phẫu thuật, thậm chí không muốn làm. Tôi cũng không còn cách nào, cho nên chỉ có thể tìm anh. Hàn Duy Thái hỏi họ đang ở bệnh viện nào. Bệnh viện thuộc quân khu thứ 2 thành phố Phong Vũ. Tôi biết rồi. Nói xong Hàn Duy Thái cúp máy. Ngô Văn Hoài bị bệnh đối với Hàn Duy Thái đây là hoàn toàn không phải chuyện tốt. Trần Thanh Lan gần sinh, nếu biết thì tâm trạng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chắc đây cũng là việc khiến Ngô Văn Hoài đắn đo, vì vậy mới không để cô biết. Ai vậy anh? Trần Thanh Lan đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang đứng thất thần ở cuối hành lang. Chuyện công việc thôi. Hàn Duy Thái cất điện thoại vào túi, bước tới ôm lấy vai của Trần Thanh Lan. Để anh đưa em về. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn anh. Anh không về cùng em sao? Hàn Duy Thái không nhìn cô, vờ như biết. Anh còn bận chút chuyện. Trần Thanh Lan gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Hàn Duy Thái nắm tay của cô đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng. Vài phút sau đến sảnh lớn, cửa thang máy từ từ mở ra. Lúc Trần Thanh Lan định rời khỏi thang máy theo Hàn Duy Thái thì chạm mặt Lâm Vũ Phong đang định đi vào. Trần Thanh Lan đã không quản chuyện của công ty, rất nhiều việc đều do Lâm Vũ Phong quản. Có những việc anh ta không quyết định được thì sẽ nhờ Hàn Duy Thái giải quyết. Lâm Vũ Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan, mắt chợt sáng lên. Không gặp cô một thời gian rồi nhỉ? Nói xong ánh mắt của anh ta dừng ở bụng của cô. Trần Thanh Lan cười nói. Phải, từ khi Hàn Duy Thái về cô chưa từng hỏi qua. Nhìn thấy văn kiện trong tay Lâm Vũ Phong, cô hỏi. Là chuyện công việc sao? Lâm Vũ Phong nhún vai, hua hua văn kiện trước mặt Trần Thanh Lan. Bà chủ là cô nhàn rỗi, tôi không thể không vất vả chút. Nói xong Lâm Vũ Phong cười, vừa rồi anh ta chỉ đùa. Trần Thanh Lan dĩ nhiên là biết, cũng coi như đã quen thân với Lâm Vũ Phong. Ánh mắt của cô nhìn sang Hàn Duy Thái. Hai người bàn chuyện đi, để tài xế đưa em về là được rồi. Trần Thanh Lan tưởng Hàn Duy Thái muốn bàn chuyện với Lâm Vũ Phong nên quyết định tự mình về trước. Hàn Duy Thái ôm cô đi ra. Không vội đâu. Trần Thanh Lan cảm thấy không được, khóe môi thoáng cong lên, như nước, như nắng ấm, hiện ra một nụ cười. Em lớn chừng này rồi, còn không thể chăm sóc tốt cho bản thân sao? Nói xong cô nhìn Lâm Vũ Phong cong khóe mắt. Biết anh đã lao lực rồi, khi nào có thời gian sẽ mời anh ăn cơm. Trần Thanh Lan vẫy tay. Em đi trước, không làm phiền hai người làm việc. Không giúp được gì thì cô không thể gây thêm rắc rối. Lâm Vũ Phong nhìn theo Trần Thanh Lan hồi lâu vẫn chưa định thần. Cô bây giờ khác rồi, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đặc biệt là khi cười. Chân mày khóe mắt toàn là ánh sáng, có thể nhìn ra cô bây giờ sống rất tốt. Nhìn cái gì đấy? Hàn Duy Thái lạnh lùng cắt ngang ánh mắt không chút che đậy của Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong định thần, khẽ ho một tiếng che giấu sự thất thố của mình. Hàn Duy Thái nhìn anh thêm một cái mới đi vào thang máy. Lâm Vũ Phong cầm theo văn kiện đi vào theo. Im lặng một lúc, Lâm Vũ Phong nhìn vách thang máy bóng láng đến nỗi có thể nhìn ra bóng người, thong thả nói. Cô ấy khác rồi. Khóe môi Hàn Duy Thái mím chặt, dường như không vui với đánh giá về Trần Thanh Lan của Lâm Vũ Phong. Anh ta rất hiểu cô sao? Lâm Vũ Phong không thèm quan tâm Hàn Duy Thái có giận hay không nữa, tự mình nói chuyện. Lần đầu gặp cô ấy là ở cuộc họp cổ đông của An Khang. Lời lẽ của cô ấy sắc bén, ngay cả ba ruột của mình cũng không đặt vào trong mắt, mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng tuyệt tình, còn vô cảm nữa. Nhưng sau khi quen biết thì sẽ phát hiện cô ấy như vậy chẳng qua là từng bị tổn thương. Bây giờ cô ấy khác rồi, mang đến cảm giác không phải lạnh lùng nữa mà là ấm áp. Lâm Vũ Phong nói những lời này hoàn toàn là xuất hiện từ đáy lòng. Ánh mắt của Hàn Duy Thái cũng trở nên sâu thẳm. Nghĩ đến những khoảnh khắc trước đây ở cạnh cô, khóe môi cong lên. Là cô đã thay đổi, trở nên nữ tính hơn. Trước đây cô thích ngụy trang, luôn cất giấu vui buồn mừng giận của bản thân. Bên ngoài cao ốc, Trần Thanh Lan đang chuẩn bị về thì nhìn thấy bên kia đường Nghiêm Cần bước xuống từ một chiếc taxi, theo sau là Lâm Tú Hân. Hành động lên xe của Trần Thanh Lan chợt khựng lại. Người phụ nữ này không phải là người trong ảnh sao? Người phụ nữ suýt nữa kết hôn với Quý Phong. Trần Thanh Lan đóng cửa xe, không ngồi vào nữa. Tài xế có hiểu hỏi. Mợ chủ, bây giờ không đi sao? Trần Thanh Lan nói. Đợi một lát. Nghiêm Cẩn đứng bên đường nói chuyện với Lâm Thù Hân. Công việc của cô, tôi giúp cô tìm cách. Nghiêm Cẩn không có ý gì khác, anh ta cũng xuất thân nghèo khổ. Nhìn thấy cô một thân con gái gặp phải tình huống khó khăn nên muốn dùng hết khả năng của mình giúp đỡ cô ta. Hiện tại cô ta không có việc làm, tiền lại bị Lâm Thành Kiệt thua sạch, muốn trả hết 1,7 tỷ rất khó. Tôi cũng không biết nên làm sao để cảm ơn anh. Lúc nói chuyện, Lâm Tú Hân vô tình nhìn thấy Trần Thanh Lan đứng ở bên kia đường cao ốc, còn ánh mắt của cô đang nhìn về phía này. Ánh mắt của họ giao giữa không trung. Nghiêm Cẩn cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Tú Hân, quay người thì thấy Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn do dự một lúc nói, cô và tôi cùng qua đó đi. Nếu như anh ta thực sự thuyết phục được Hàn Duy Thái để Lâm Tú Hân làm việc ở công ty, vậy thì Trần Thanh Lan sớm muộn gì cũng sẽ gặp cô ta. Lâm Tú Hân gật đầu. Đến bên kia đường, Nghiêm Cẩn nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Là Trần Thanh Lan lên tiếng trước. Anh từ bên ngoài mới về sao? Quái mắt của Nghiêm Cẩn giật giật, là Hàn Duy Thái đã bảo anh ta ở bên ngoài. Nhưng anh ta không thể nói thế nên cười cười, ra ngoài làm chút chuyện. Trần Thanh Lan vốn cũng không quan tâm anh ta làm chuyện gì, chẳng qua là tìm chủ đề. Ánh mắt của cô hướng vào Lâm Thú Hân. Nghiêm Cẩn cũng không biết Trần Thanh Lan đã được biết được bao nhiêu. Cô định về hả? Hay là tôi đưa cô? Không cần đâu, Trần Thanh Lan ngắt lời anh ta, nhìn Lâm Thú Hân và hỏi, gần đây có quán cà phê, chúng ta đến ngồi một lát được không? Lâm Thú Hân mím môi nhìn Trần Thanh Lan nói, được. Chuyện đó, Trần Thanh Lan nhướng mày quay đầu nhìn anh ta. Sao vậy trợ lý Nghiêm? Cũng muốn đi cùng hả? Không phải. Vậy là... Nghiêm Cẩn nghẹn họng nhìn Trân Trân, bứt tóc nhất thời không biết nên nói gì. Trần Thanh Lan biết Nghiêm Cẩn e dè chuyện gì, cô không kìm được mà cười khổ. Anh ấy biết. Nói xong cô đi về hướng quán cà phê cách đó không xa. Nghiêm Cẩn thở phào, Hàn Duy Thái biết là được, xảy ra sơ suất cũng không thể trách anh ta. Trần Thanh Lan vào quán cà phê trước. Quán cà phê sáng sủa và đơn giản, đồ vật mang tông tối, lấy đèn thủy tinh màu vàng nhạt làm chủ đạo, dùng hoa tươi để trang trí, u nhã tĩnh mịch. Hương thơm của hoa làm lòng người thoải mái dễ chịu, khiến cho những ai bước vào quán cà phê không kìm được mà thả lỏng cơ thể. Thời nay nhịp sống vội vã, phong cách trang trí này rất được yêu thích. Trần Thanh Lan ngồi ở một góc, Lâm Tú Hân ngồi đối diện cô. Lúc này nhân viên phục vụ qua hỏi họ dùng gì. Trần Thanh Lan gọi cốc nước, nhìn Lâm Tú Hân, cô uống gì? Nước lọc là được. Trần Thanh Lan đóng menu, cho chúng tôi 2 ly nước trước. Nhân viên phục vụ nói, vâng. Sau đó cầm sổ tay rời khỏi. Cô gọi tôi đến là muốn hỏi chuyện tấm ảnh đúng không? Lâm Tú Hân nhìn Trần Thanh Lan, tấm ảnh đó không phải tôi chụp, cũng không phải là do tôi gửi cho cô. Vì chuyện này chủ tịch Hàn đã tìm tôi. Ngoài chuyện này, Lâm Tú Hân không nghĩ ra Trần Thanh Lan còn có lý do gì để tìm cô ta. Tâm tư của Trần Thanh Lan hơi dao động. Thì ra Hàn Duy Thái sáng sớm ra ngoài là vì chuyện của tấm ảnh. Trần Thanh Lan vừa định nói, nhân viên phục vụ đã bưng khay đi tới. Trần Thanh Lan nuốt trở về những lời muốn nói. Nhân viên phục vụ lần lượt đặt nước xuống trước mặt Trần Thanh Lan và Lâm Tú Hân, nói, hãy gọi tôi khi cần. Đợi sau khi nhân viên phục vụ đi xa, Trần Thanh Lan mới mở miệng, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi hoàn toàn không vì chuyện đó. Thế thì là tại sao? Lâm Tú Hân hỏi phản lại. Lần này cô ta càng cảm thấy khó hiểu hơn. Trần Thanh Lan bưng nước trên bàn, nhấp một ngụm, đặt ly xuống, nhưng tay không buông ly mà cầm chặt thân ly. Thật lòng xin lỗi. Lâm Tú Hân mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan thẳng thắn đối diện cái chết của Quý Phong. Bởi vì cô đã buông rồi, không còn vướng bận nữa, mới có thể bình tĩnh nhắc đến như vậy. Nếu không phải tôi, có lẽ cô và anh ấy đã sống những ngày tháng hạnh phúc giản đơn. Lâm Thú Hân cuối cùng đã hiểu ra Trần Thanh Lan tại sao lại nói xin lỗi đầu tiên. Vì ra chỉ là Quý Phong. Cô ta và Quý Phong vốn dĩ không có tình yêu. Quý Phong là vì lời dặn của ba mẹ, còn cô ta chỉ là nhìn trúng thân phận của Quý Phong. Hoàn cảnh gia đình của cô ta không tốt. Nếu có thể có được sự che chở của Quý Phong, có lẽ cuộc sống của cô ta sẽ chuyển biến tốt. Chỉ là không ngờ tai họa giáng xuống. Ngày kết hôn, Quý Phong đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Chuyện đã qua rồi. Lâm Tú Hân liếm đôi môi khô. Tôi biết Quý Phong là vì cô. Tôi còn từng đố kỵ cô. Nói thật bây giờ cũng đố kỵ cô. Nói xong Lâm Tú Hân tự cười. Không vì nguyên nhân gì chỉ cảm thấy buồn cười. Còn buồn cười vì điều gì cô ta cũng không thể nói rõ. Biểu cảm của Trần Thanh Lan nhàn nhạt, ngưỡng mộ cô vì điều gì chứ? Thật ra tôi không hạnh phúc như vẻ bề ngoài đến thế. Người nhà của tôi không chấp nhận tôi. Vì vậy đừng ngưỡng mộ người khác. Mỗi người đều có phiền não riêng. Lâm Tú Hân nhíu mày. Sao lại thế? Hiện tại cô không phải đã... Chuyện kể ra thì dài. Trần Thanh Lan cố tình cắt ngang lời cô ta muốn nói. Đối diện chuyện trước kia, cô thật sự không muốn nói nhiều. Nếu cô cần gì, chỉ cần tôi có thể giúp, có thể đến tìm tôi. Cô không có ý gì, chỉ muốn chăm sóc cô ta. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì đứa trẻ trong bụng cô ta là của Quý Phong. Lâm Thú Hân chợt ngây người, xong đã nhanh chóng hiểu ra tại sao cô lại làm như vậy. Cảm ơn nhé. Thật ra tôi không muốn có được sự chăm sóc của cô. Chẳng hiểu sao trong lòng cô ta thấy kỳ quặc. Quý Phong suýt trở thành chồng cô ta, mà người phụ nữ anh thích lại muốn chăm sóc cho cô ta. Kiểu quan hệ này làm cô ta không thoải mái. Trần Thanh Lan không làm khó cô ta, chỉ là muốn cho cô ta một chút chiếu cố. Suy cho cùng, hiện tại cô ta một mình, là một người mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Cô đã từng đích thân trải nghiệm. Cô để lại tên và địa chỉ trên giấy ghi chú đặt trước mặt cô ta. Nếu cô nghĩ thông suốt, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Trần Thanh Lan đứng dậy rời khỏi. Lâm Tú Hân ngồi đó rất lâu, cúi mắt nhìn tờ giấy ghi chú trong đó. Do dự hồi lâu, vẫn là cầm lên cất vào trong túi, sau đó cũng rời khỏi quán cà phê. Đứng ở cửa, cô ta nhìn dòng xe đông nghịt, trên phố có đủ kiểu người, sau đó đi về hướng cao ốc tập đoàn Hương Thịnh. Cô ta đã hiểu ra từ lâu, những thứ như khí phách không thể coi là cơm. Cô ta biết có lời hôm nay của Trần Thanh Lan, cô ta nếu muốn vào Hương Thịnh làm việc không phải là chuyện khó. Cô ta cần tiền, dù cô ta có chịu thừa nhận hay không, gia đình quỷ hút máu kia đều là người thân của cô, huyết thống không thể cắt được. Tại tập đoàn Hương Thịnh, Nghiêm Cẩn kể lại chuyện Trần Thanh Lan mời Lâm Tú Hân cho Hàn Duy Thái nghe. Ánh mắt đọc văn kiện của Hàn Duy Thái hơi khựng lại, ngước lên. Khi nào? Vừa rồi lúc tôi về, gặp nhau ở cửa, Nghiêm Cẩn nói. Anh dẫn cô ta về cùng à? Hàn Duy Thái nhíu mày. Nghiêm Cẩn cẩn thận từng chút một. Chuyện đó anh cũng thấy đấy, gia đình cô ta quả thật không ổn. Tôi định hỏi công ty liệu có thể cho cô ta một công việc không. Sắc mặt của Hàn Duy Thái đã hoàn toàn trầm xuống. Anh đặt văn kiện trong tay lên bàn, dựa người vào ghế. Anh xem đây là nơi nào. Anh đồng ý dùng tiền để giúp đỡ, chỉ là vì quan hệ của Trần Thanh Lan và Quý Phong. Giờ đến lượt công ty, Nghiêm Cẩn vội giải thích. Không phải cô ta thiếu tiền anh sao? Tôi nghĩ để cho cô ta làm việc trừ nợ. Chẳng phải tôi nói trừ vào lương của anh hay sao? Hàn Duy Thái cầm điếu thuốc ngậm vào miệng. Nghiêm Cẩn nhanh chân lấy bật lửa tới châm cho anh. Anh biết tôi cũng xuất thân nghèo khổ, nhìn thấy cô ta một thân con gái khó khăn như vậy, nổi lòng trắc ẩn. Hàn Duy Thái nghiêng mắt liếc nhìn anh ta. Lẽ nào Lâm Tú Hân là kẻ khốn khó lần đầu tiên anh ta gặp? Lòng trắc ẩn à? Khi một người đàn ông nổi lòng trắc ẩn với một người phụ nữ có nghĩa là gì? Hàn Duy Thái hít sâu một hơi thuốc, thở ra làn khói trắng. Nghiêm Cẩn, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 29, Nghiêm Cẩn nói. Hàn Duy Thái vỗ vai của anh ta. Anh có thể giúp, cũng có thể quan tâm, nhưng vào công ty thì không được. Để người phụ nữ này qua lại trước mắt, để nhắc anh trước đây từng có Quý Phong. Khó khăn lắm Trần Thanh Lan mới thoát khỏi ám ảnh. Anh không thèm tự chuốc lấy phiền phức. Nghiêm Cẩn xịu mặt, vậy là không được. Nếu anh khăng khăng, Hàn Duy Thái ngừng cằm, nhìn về phía Lâm Vũ Phong. Nghiêm Cẩn nhìn Lâm Vũ Phong, suy nghĩ Hàn Duy Thái có ý gì. Lâm Vũ Phong mơ hồ. Hai người nhìn tôi làm gì? Anh ta sờ mặt, trên mặt cũng không dính nhọ. Nghiêm Cẩn bừng tỉnh. Hàn Duy Thái nói nơi này không được, nhưng không đồng nghĩa bên phía Lâm Vũ Phong không được. Dù gì anh ta chỉ muốn tìm một công việc cho Lâm Thú Hân và chiếu cố công việc của cô ta trong khả năng cho phép. Hiện tại nghiệp vụ của An Khang và Hương Thịnh gần như là liên kết, anh ta dĩ nhiên có thể chiếu cố được. Nghiêm Cẩn cười. Lâm Vũ Phong, gọi tôi làm chi? Lâm Vũ Phong nhíu mày, nhìn dáng vẻ đắc ý của Nghiêm Cẩn nên cảm thấy không phải chuyện tốt lành. Hê hê. Nghiêm Cẩn cười đen tối, bước tới đặt cánh tay lên vai của anh ta. Lâm Vũ Phong dùng mình một cái, da ngà nổi hết lên, ghét bỏ mà nhìn anh ta. Trúng gió rồi chứ gì? Sắc mặt Nghiêm Cẩn chợt quay về như cũ. Anh mới trúng gió đấy. Nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh ta kéo Lâm Vũ Phong ra cửa, chuẩn bị thương lượng chuyện để Lâm Tú Hân đến An Khang làm việc. Thế nhưng ra đến cửa thì nhìn thấy Lâm Tú Hân đang ở bên ngoài văn phòng nói chuyện với thư ký, ngay như là thư ký không để cô ta vào. Tôi chỉ làm phiền cô giúp tôi thông báo một chút. Có chuyện gì thế? Nghiêm Cẩn nhìn thư ký dò hỏi. Thư ký thoáng nhìn Lâm Tú Hân, cô ấy muốn gặp sếp lớn nhưng không hẹn trước nên tôi không để cô ấy vào. Thư ký không cảm thấy bản thân làm gì sai, đây chính là nhiệm vụ của cô. Nếu như ai đến, Hàn Duy Thái cũng gặp, chắc là ngày nào cũng không cần làm gì. Chỉ cần gặp đủ kiểu người đã chiếm hết thời gian rồi. Tôi... Lâm Tú Hân vừa mở miệng thì bị Nghiêm Cẩn ngắt lời. Không phải tôi bảo cô hãy đợi sao? Gấp như vậy làm gì chứ? Nghiêm Cẩn ít nhiều biết Hàn Duy Thái ghét thân phận của cô ta, vậy nên không thích cô ta tự ý tìm tới đây. Lâm Tú Hân mím môi. Tôi chỉ là sợ anh khó xử. Lúc này cửa văn phòng bị mở ra, đôi chân thon dài của Hàn Duy Thái bước ra, dường như thẳng thừng coi tất cả mọi người ngoài đó là không khí. Ném văn kiện đã ký cho Lâm Vũ Phong, đi về hướng thang máy. Anh cúi đầu thoáng nhìn giờ, tính trước hiện tại qua bệnh viện thì mấy giờ đến nơi. Chủ tịch Hàn, Lâm Tú Hân gọi. Hàn Duy Thái sắp tới thang máy lạnh lùng quay đầu thoáng nhìn cô ta. Vừa rồi cô Hàn nói với tôi, nếu tôi cần giúp đỡ, đều có thể đến tìm cô ấy. Long Tú Hân cười hỏi, có được không? Tuy là dò hỏi, nhưng không phải dò hỏi ý kiến của anh. Hàn Duy Thái quay đầu lại là tính cách của Trần Thanh Lan. Lúc đó Quý Phong quả thật có tư lợi, nhưng trước đây đối xử tốt với Trần Thanh Lan đều là thật lòng. Vì Trần Thanh Lan mà chết cũng là thật lòng. Chiếu cố người vợ mà Quý Phong để lại trong khả năng cho phép cũng là lẽ đương nhiên. Mắt Nghiêm Cẩn chợt sáng lên, điều này có nghĩa là có thể ở lại công ty, không cần đến An Khang nữa. Hơn nữa An Khang là địa bàn của Lâm Vũ Phong, làm sao có thể chiếu cố nhiều bằng nơi của chính mình. Thế tôi sắp xếp công việc cho cô ta ở công ty nhé, Nghiêm Cẩn thử hỏi. Trong lòng anh ta đại khái đã có câu trả lời. Trần Thanh Lan cũng đã nói như vậy với Lâm Tú Hân rồi, Hàn Duy Thái còn có thể từ chối hay sao? Hàn Duy Thái không quan tâm, đi thẳng vào thang máy. Nhưng Nghiêm Cẩn biết anh đã ngầm cho phép. Ra khỏi công ty, Hàn Duy Thái lái xe đến bệnh viện. Lúc Hàn Duy Thái đến, phó quan của Ngô Văn Hoài đợi ở cửa. Nhìn thấy xe của Hàn Duy Thái lái vào, lập tức nghênh đón. Hàn Duy Thái đậu xe, mở cửa bước xuống. Thủ trưởng ở phòng bệnh. Phó quan đi trước dẫn đường, muốn nói lại thôi. Là bệnh gì? Bác sĩ nói thế nào? Hàn Duy Thái hỏi. Phó quan cúi đầu. Khối u, bác sĩ nói nếu phẫu thuật còn có thể dư nhiều thời gian. Biểu cảm của Hàn Duy Thái hơi khựng lại. Khối u, nếu như lành tính còn tốt, nhưng nhìn nét mặt của phó quan, sợ rằng tình hình không được lạc quan. Đi qua hành lang sảnh lớn, Hàn Duy Thái theo phó quan đến cửa phòng bệnh. Phó quan nói, lúc này đang tỉnh. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Phó quan mở cửa phòng bệnh, Hàn Duy Thái bước vào trong. Phó quan đóng cửa lại. Ngô Văn Hoài đang nằm phòng bệnh riêng rộng lớn, đầy mùi thuốc khử trùng. Nhìn thấy Hàn Duy Thái tới, Ngô Văn Hoài nhúc nhích muốn ngồi dậy. Hàn Duy Thái bước nhanh qua đó, đỡ lấy ông ta, đặt một miếng đệm sau lưng ông ta. Cháu đã nghe nói rồi đúng không? Trong lòng Ngô Văn Hoài đã rõ, đương nhiên hiểu người theo mình nửa đời. Ông ta không cho phép nói với Trần Thanh Lan. Phó quan chắc chắn lén ông ta tự mình liên lạc với Hàn Duy Thái. Thật ra không sao cả. Hơi thở của Ngô Văn Hoài hơi gấp, lúc nói chuyện trông yếu ớt. Người già rồi, các cơ quan trong người khó tránh xuống cấp. Nếu phẫu thuật, ở chỗ Thanh Lan có cháu. Không phẫu thuật. Lời này được Ngô Văn Hoài nói một cách vô cùng kiên định, không cho phép từ chối. Làm quân nhân cả đời, ông ta tuyệt đối không cho phép động dao vào người. Hơn nữa lúc còn sống, ông ta đã nhận cháu gái. Tâm nguyện duy nhất chính là có thể nghe Trần Thanh Lan gọi ông ta một tiếng ông nội, nhìn cô có thể sống bình an hạnh phúc. Thái độ của Ngô Văn Hoài rất kiên quyết, Hàn Duy Thái cũng không có cách nào thuyết phục ông ta. Tình trạng của ông tự ông hiểu rõ. Ngô Văn Hoài tuy sức khỏe không tốt, nhưng đầu óc vẫn rất tỏ tưởng. Ông ta không chịu phẫu thuật, một là vì Trần Thanh Lan sắp đến ngày sinh, lỡ như phẫu thuật không thành công, ông ta ngay cả việc nhìn đứa con của Trần Thanh Lan cũng không thể. Ông ta vẫn rất mong đợi, muốn biết là trai hay gái. Con người khi già cũng dễ thương cảm. Thời trẻ, có rung trời chuyển đất thế nào chăng nữa, về già tính cách cũng thay đổi. Ngô Văn Hoài bắt lấy tay của Hàn Duy Thái, nắm thật chặt, có chút run rẩy. Thân phận của con bé Trần Hùng chắc chắn biết từ đầu. Nó sống ở nhà họ Trần nhất định không yên ổn. Ngày tháng mà ông có thể chăm sóc nó lại quá ngắn. Quá ngắn. Hứa với ông, giúp ông chăm sóc nó thật tốt. Có người đàn ông nào có thể chấp nhận trong bụng vợ mình mang thai đứa con của kẻ khác, huống hồ còn là loại người như Trần Hùng, chỉ vì tiền tài địa vị mà lấy Lục Cánh Thi. Ông yên tâm, anh không nhiều lời, không phải hứa hẹn, không phải đảm bảo, nhưng còn đáng tin cậy hơn cả lời hứa hẹn và đảm bảo. Ngô Văn Hoài đã mãn nguyện, liên tục nói ông tin tưởng cháu mấy lần. Sau đó tinh thần Ngô Văn Hoài không ổn định, Hàn Duy Thái đưa ông ta nằm xuống. Khoảng nửa giờ Ngô Văn Hoài ngủ, Hàn Duy Thái đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Phó quan thoáng nhìn vào trong phòng. Đã ngủ rồi sao? Hàn Duy Thái không đáp mà nói, gọi bác sĩ chữa trị chính đến đây. Phó quan nói, tôi đi ngay. Đứng ở hành lang, Hàn Duy Thái lấy thuốc ra, nhìn thấy bảng cấm hút thuốc, anh lại cất vào. Anh kéo cổ áo vốn không chật, tâm trạng có chút tồi tệ. Lúc này bác sĩ chữa trị chính theo phó quan đi tới. Hàn Duy Thái híp mắt. Xác suất phẫu thuật thành công là bao nhiêu? 30%. Bởi vì là ác tính, nếu không phẫu thuật chỉ có thể chờ chết. Phẫu thuật còn có xác suất 30%. Thành công còn có thể sống tiếp mấy năm cũng không sao. 30%, ngay cả một nửa xác suất cũng không có. Sắc mặt của Hàn Duy Thái càng nghiêm túc thêm mấy phần. Không còn cách nào khác sao? Khối u ác tính chính là ung thư, dính vào loại bệnh này chỉ là vấn đề thời gian. Những điều này trong lòng Hàn Duy Thái đều rõ, nhưng vẫn mong từ chỗ bác sĩ nghe thấy niềm hy vọng. Không có, bác sĩ cũng bất lực. Hàn Duy Thái nắm lấy vai của bác sĩ. Làm phiền dồn hết công sức. Chúng tôi sẽ như thế. Rời khỏi bệnh viện, Hàn Duy Thái không về ngay, mà là dựa bên xe hút điếu thuốc. Trần Thanh Lan không gọi Ngô Văn Hoài, chỉ là nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Trong lòng chắc chắn là quan tâm nếu biết tình trạng của Ngô Văn Hoài. Hàn Duy Thái lái xe, trên đường về nhìn thấy Trần Thanh Lan dắt Niệm Ân đi dọc bên đường đang về nhà. Anh dừng xe bước xuống. Ba, Niệm Ân thấy Hàn Duy Thái, thả tay của Trần Thanh Lan chạy về phía của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái giang hai cánh tay bế cậu bé lên. Ba đến đón con và mẹ hả? Niệm Ân nghiêng đầu, chớp đôi mắt to và sáng. Hàn Duy Thái xoa đầu của Niệm Ân, ánh mắt nhìn về hướng Trần Thanh Lan, vươn tay với cô. Trần Thanh Lan đưa tay ra, hỏi: Anh đã xử lý công việc xong chưa? Nhớ đến tình trạng của Ngô Văn Hoài, ánh mắt của Hàn Duy Thái hơi dao động, nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nhàn nhạt ừ một tiếng. Bên đường trồng cây lông não, mùa này lá cây càng thêm xanh tốt. Gió nhẹ khẽ thổi qua liền có thể nghe rõ thanh âm xào xạc. Trên đường không ai nói với nhau lời nào, mỗi người mang tâm tư riêng. Niệm Ân chớp mắt nhìn Trần Thanh Lan rồi lại nhìn Hàn Duy Thái, sau cùng ngoan ngoãn nằm sấp trên vai của Hàn Duy Thái. Em... Trần Thanh Lan do dự một lúc mới nói: Có cần đi thăm ông ấy không? Giống như Hàn Duy Thái nghĩ, Trần Thanh Lan quan tâm Ngô Văn Hoài, cô không gọi ông ta là vì sự chuyển biến đó quá đột ngột mà thôi. Phương diện cảm xúc luôn cần một quá trình. Trải qua khoảng thời gian này, Trần Thanh Lan đã có thể đón nhận cuộc sống mình bỗng có thêm người thân. Nét mặt Hàn Duy Thái không lo lắng, bất giác nắm tay của cô chặt hơn. Chờ có thời gian, anh và em cùng đi. Trần Thanh Lan gật đầu. Về đến nhà, dì Trần đã làm xong cơm tối. Thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan cùng về, bà cười, lập tức bưng đồ và đồ ăn dọn ra bàn. Trần Thanh Lan không hiểu sao không thèm ăn. Hàn Duy Thái gắp đồ ăn cho cô. Không hợp khẩu vị của em hả? Trần Thanh Lan lắc đầu. Em không thấy đói. Cô thực sự ăn không trôi, uống một ngụm nước thì đứng dậy. Hai ba con ăn đi. Mẹ, Trần Thanh Lan xoa đầu của Niệm Ân. Ngoan ngoãn ăn cơm. Dì Trần định khuyên nhủ, sao có thể không ăn cơm chứ, đang là thời điểm đứa trẻ phát triển mà. Hàn Duy Thái ngăn dì Trần, buông đũa đứng dậy đi về hướng căn phòng. Anh mở cửa liền nghe thấy tiếng nước rào rào. Hàn Duy Thái bước về hướng phòng tắm. Trần Thanh Lan đứng trước bồn rửa tay, trên tay vẫn còn ướt, nước rào rào không ngừng chảy ra từ vòi. Ánh mắt của Trần Thanh Lan nhìn vào gương, nhưng đôi mắt ấy trống rỗng. Hàn Duy Thái vươn tay tắt vòi nước, Trần Thanh Lan lúc này mới định thần lại. Sự ấm áp bao bọc từ đằng sau, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hàn Duy Thái. Em có tâm sự sao? Trần Thanh Lan nghiêng đầu, áp mặt với Hàn Duy Thái, nhìn anh qua gương. Không có, em cũng không biết tại sao nữa, chẳng hiểu sao thấy bất an. Chỉ suy nghĩ linh tinh. Hàn Duy Thái hôn má và cổ của cô, lòng bàn tay rộng lớn đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vỗ về. Không biết có phải cảm nhận được với động tĩnh bên ngoài không mà em bé đã đạp. Đây là lần đầu tiên Hàn Duy Thái cảm nhận được, giọng anh cũng trở nên run rẩy kích động. Nó đạp rồi. Trần Thanh Lan nhìn gương mặt quá mức kích động của Hàn Duy Thái, mỉm cười. Hàng mi dài vỗ nhẹ. Vào tháng thứ tư, năm thì thai đã đạp rồi, chỉ là tần suất không cao, Hàn Duy Thái lại chưa từng gặp qua. Thế nhưng lần này cũng không mạnh như vậy, chỉ động một chút thì đã dừng rồi. Hàn Duy Thái nhíu chặt mày. Trải nghiệm vừa rồi của anh không chân thật. Đến lúc chuẩn bị để nghênh đón lại không thấy nữa. Trần Thanh Lan đẩy anh. Được rồi, anh buông em ra. Hàn Duy Thái kéo Trần Thanh Lan đến trước mặt mình, ngồi xổm xuống vén áo của cô lên nhìn bụng của cô. Trần Thanh Lan không thích ứng, đẩy tay của anh. Anh làm gì vậy? Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn cô. Cảm giác vừa rồi rất mông lung, giống như nằm mơ vậy. Anh muốn có sự trải nghiệm chân thật. Nó khá yên tĩnh, vào tháng nên cử động. Nó cũng không đạp nhiều, mỗi khi đạp cũng chỉ một chút. Trần Thanh Lan nghĩ, đây có thể là con gái. Lúc có Niệm Ân, cậu bé đạp rất nhiều. Hàn Duy Thái ôm eo của cô, hôn lên cái bụng đã to ra của cô, ẩm ướt lại ấm nóng. Lan, cảm ơn em đã cho anh Niệm Ân, cho anh cảm nhận chưa từng có.